Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 375. Nghe được thanh âm, Diệp Thiều Hoa ngước mắt đánh giá người trước mắt. Đôi lúc nãy ăn mặc màu xám sợi tơ áo sơ mi. Trên người còn hất lên một kiện đen nhánh sắc Âu phục áo khoác. Khả năng bởi vì quá mức phẫn nộ. Cổ áo bên cạnh nút thắt bị giải khai nhiều cái. Cả người thoạt nhìn rất có khí thế. Cái kia một đôi lăng lệ thâm thúy con mắt chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa. Hắn tay trái còn cầm lấy một phần văn bản tài liệu. Hiển nhiên tại nàng trở về trước một giây. Hắn đang ở nhà chung xử lý chuyện của công ty kiện. Hứa An Viễn tức giận có phải là vì Hứa Gia Gia mà nói. Diệp Thiều Hoa trở về trên đường. Mẹ của nàng có lẽ cho Hứa Gia Gia gọi điện thoại. Hứa Gia Gia nhất định là nói Hứa An Viễn một trận. Cho nên Hứa An Viễn mới có thể phát lớn như vậy hòa. Hứa An Viễn vì trong nội tâm ánh trăng sáng độc thân nhiều năm như vậy. Lần này đáp ứng lấy Diệp Thiều Hoa bất quá là bởi vì An Gia Gia tâm. Bất quá hắn như trước ở bên ngoài ăn chơi đàng đế money đối nguyên chủ không có nửa điểm cảm tình. Hai người vốn chính là chợt hiện hôn, lâu như vậy Hứa An Viễn liền gian phòng của nàng đều chưa từng bước vào đi. Hứa Tổng, từng đồng sự vẫn còn công ty chờ ngươi họp, lúc này thời điểm, một đạo thanh âm ôn nhu vang lên, Diệp Thiều Hoa hướng âm thanh nguyên nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Hứa An Viễn đứng phía sau một cái cực kỳ xinh đẹp ăn mặc bộ đồ nữ tính. Đây là Hứa An Viễn đệ nhất đặc trợ Evelyn. Evelyn là nước ngoài nổi tiếng xí nghiệp gia đặc trợ, năng lực rất mạnh, nhất là mặt dài thật tốt. Simonson nàng ở nước ngoài một cái ma quỷ lão bản thủ hạ đã làm 3 năm. Lần này là muốn về nước định cư, Hứa thị lương cao đem nàng thuê trở về. Như vậy một cái năng lực rất mạnh lại dài thật tốt xem nữ tính. Trong công ty không ít người thèm thuồng nàng. Liên tâm có ánh trăng sáng Hứa An Viễn đều đối nàng xem trọng một phần. Nguyên chủ đừng nói cùng cái kia ánh trăng sáng so sánh với. Chính là cùng vị này đặc trợ, đều có không ít chênh lệch. Từng đồng, Hứa An Viễn nghe được Evelyn thanh âm, ngữ khí chậm rất nhiều. Evelyn ngươi đi ra ngoài trước lái xe, ta lập tức tới ngay. Evelyn cười gật gật đầu, khi đi ngang qua Diệp Thiều Hoa thời điểm. Ánh mắt nhàn nhạt mà liếc nàng một cái, tuy nhiên trên mặt không hiện, nhưng là nội tâm của nàng nhưng là có chút châm chọc. Đi ngang qua Diệp Thiều Hoa thời điểm không có đánh mời đến cũng không có nói chuyện. Cằm cao cao nâng lên, nàng đã sớm nghe nói Hứa An Viễn cưới một cái gì cũng đều không hiểu thê tử. Vị này tổng tài phu nhân vẫn còn Hứa thị đi làm. Bất quá chính là một cái bình thường văn viên. Sao nhân viên văn phòng, căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy Evelyn, về sau chuyện của ta, ngươi thiếu nhúng tay, còn dám đi theo ra ra cáo trạng, ngươi tự đợi đến ly hôn a. Hứa An Viễn cuối cùng ném cho Diệp Thiều Hoa một câu lãnh lãnh mà nói. Liền trực tiếp phung cửa đi ra ngoài, phu nhân, ngài coi như không tồi. Người hầu gặp Hứa An Viễn đã đi ra, mới dám tới đây thu dọn đồ đạc. Chứng kiến còn đứng ở tại chỗ Diệp Thiều Hoa lúc, không khỏi thở dài một tiếng, tiểu tâm rực cánh hỏi một câu, nàng chỉ là người hầu, không có tư cách quản cố chủ sự tình, bất quá cái này một hai tháng nàng đem hai người ở chung xem trong lòng. Hứa An Viễn cái gì khốn nạn hình dáng nàng cũng biết, cho nên mới phải đồng tình Diệp Thiều Hoa, ai nói gả cho hào phú tốt kia mà, chịu bên ngoài nữ nhân khí coi như xong. Trở về còn muốn chịu được trượng phu cùng bà Bạch Nhãn. Sau khi nói xong, người hầu chứng kiến Diệp Thiều Hoa biểu hiện trên mặt rất nhạt. Không có trước kia thương tâm, cũng không có ôm chính mình khóc, có chút kỳ quái, như thế nào cảm thấy hôm nay phu nhân là lạ. Hơn nữa, người hầu lại len lén liếc liếc Diệp Thiều Hoa, trước kia không sao cả cảm giác. Hôm nay lại cảm thấy phu nhân gương mặt đó có chút làm cho người ta không rời được mắt. Coi như cũng được, Diệp Thiều Hoa khoát tay áo, vừa mới là 008 phản hồi kết quả đi ra. Cho nên hắn mới sửng sốt một chút, dưới mắt nàng cũng không có quản người hầu, Tiếp tục cùng 008 trao đổi. Chủ ký sinh, tốt nhất cái thế giới là vì hệ thống không gian đã xảy ra một ít số liệu biến hóa. Hẳn là có người cố ý bóp méo hệ thống không gian cùng chủ ký sinh sự thật không gian. Có bộ phận số liệu xuất hiện dung hợp, cũng may phía trên phát hiện kịp thời, mới không có gây thành đại họa. 008 thu được phản hồi kết quả thời điểm, còn dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực, hệ thống không gian cũng có thể hack. Diệp Thiều Hoa hai mắt tỏa sáng. 008, không phải, chủ ký sinh, ngươi đừng khiêu khích hệ thống không gian, nếu như số liệu hỏng mất ngươi sẽ thấy cũng trở về không đi. 008 hận không thể rút vừa mới chính mình một bàn tay thô. Nó làm sao lại đã quên Diệp Thiều Hoa lúc trước liền khiêu khích qua hệ thống. Đây đều là cái gì chủ ký sinh a? Mở miệng muốn khiêu khích hệ thống không gian. Hiện tại hệ thống cửa hàng tại trước mặt nàng hãy cùng bài trí bình thường. Nàng hầu như đều không dùng đến. 008 cảm thấy nó không phải đến cải biến chủ ký sinh, mà là Diệp Thiều Hoa đến khiêu khích hệ thống tồn tại ý nghĩa. Ta biết rõ, ngươi đừng khẩn trương, ta đã nghĩ nghĩ xong. Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới trả lời một câu, nhưng mà 008 tại hệ thống không gian nhìn xem bộ dáng của nàng. Lại như thế nào cũng yên tâm không được. Diệp Thiều Hoa căn cứ trí nhớ trở lại trên lầu gian phòng của mình. Chuông điện thoại di động liền vang lên. Nàng xem liếc, là nguyên chủ tốt nhất khuê mật Từ Thiên Kiều. Nguyên nội dung cốt truyện, nguyên chủ sau khi chết liền nguyên chủ mụ mụ đều không có quản. Chỉ có nguyên chủ cái kia khuê mật đều muốn vì nữ nhân vật chính lấy lại công đạo. Bất quá cuối cùng cũng bị liên lụy. Này, Thiều Hoa, ngươi hôm nay tại sao không có tới làm? Vừa tiếp xúc với điện thoại, Từ Thiên Kiều gào to thanh âm liền truyền tới. Diệp Thiều Hoa nhớ tới, nguyên chủ vẫn còn hứa thị đi làm money, bất quá đây không phải hứa ra ra an bài, mà là nguyên chủ chính mình nhận lời mời đi vào. Nguyên chủ chính là cái bình thường người, so với người bình thường có lẽ muốn hơi xuất sắc một chút. Đương nhiên cùng Mộ Dung Thất Nguyệt còn có Evelyn người như vậy căn bản cũng không có biện pháp so. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa trực tiếp mở miệng. Ta cùng trưởng phòng đã xin nghỉ, nguyên chủ tại hứa thị chính là một cái bình thường văn viên. Sao nhân viên văn phòng, Diệp Thiều Hoa ý định sa thải công tác, bất quá từ trước lúc trước còn muốn đi công ty giao tiếp. Đi à, bất quét bản án ngày mai sẽ đã bắt đầu, ngươi ngày mai nhất định phải trình diện. Hạng mục này chúng ta theo vào thành công, thăng chức thì có hy vọng, Từ Thiên Kiều dặn dò vài câu. Thiên Kiều, ngươi có thể hay không tạm thời thu lưu ta mấy đêm rồi? Diệp Thiều Hoa chuẩn bị thu thập thoáng một phát thứ đồ vật. Trước chuyển ra căn biệt thự này, Từ Thiên Kiều sửng sốt một chút. Ngươi làm sao vậy? Là Hứa An Viễn lại làm cái gì chuyện gì quá phận tình? Không có gì, chỉ là muốn đã minh bạch, ta chuẩn bị ly hôn. À, Từ Thiên Kiều rốt cục kịp phản ứng. Ngươi rốt cục chịu nghe ta khuyên. Lúc trước sẽ không có lẽ nghe người mẹ kiếp lời nói gả cho hắn. Người cái kia mụ mụ, nàng còn muốn nói điều gì? Bất quá hẳn là nhớ ra cái gì đó. Còn không có nói, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Ta đi giúp ngươi chuyển hành lý. Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại. Thật không nghĩ đến vừa cúp điện thoại lại vang lên. Là Hứa ra khu nhà cũ. Tổ tiên để lại, bên kia đánh tới. Nói chuyện chính là vô cùng lãnh mạc Hứa quản gia. Diệp tiểu thư, phu nhân cho ngươi đến một chuyến lớn chỗ ở. Hắn gọi chính là Diệp tiểu thư, mà không phải thiếu phu nhân. Bởi vì ngoại trừ Hứa lão gia, Hứa gia không có bất kỳ một người thừa nhận nguyên chủ là Hứa An Viễn thê tử thân phận. Đi, vừa vặn ta cũng có sự tình muốn nói. Diệp Thiều Hoa nói xong cũng cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Hứa quản gia vẫn là lần thứ nhất bị Diệp Thiều Hoa tắt điện thoại. Lông mày lập tức liền nhéo đứng lên, chứng kiến Hứa quản gia cả buổi không nói gì. Hứa phu nhân không khỏi ngẩng đầu, có chút mắt hí, làm sao vậy, người kia nàng nói cái gì sao? Muốn công tác không có thời gian đến, không có việc gì, Hứa quản gia lắc đầu, Diệp tiểu thư nói sẽ đến đúng giờ. Nghe được Hứa quản gia nói như vậy, Hứa phu nhân sẽ không có nhiều hơn nữa hỏi. Bất quá nhếch môi, có thể nhìn ra nàng vừa nhắc tới Diệp Thiều Hoa là có nhiều mất hứng. Bên này Diệp Thiều Hoa thu thập xong hành lý, sẽ đem hành lý giao cho người hầu. Dặn dò đôi lúc nãy chờ Từ Thiên Kiều đã đến, đem dương hòm cho Từ Thiên Kiều. Nguyên chủ không có bao nhiêu thứ đồ vật, Hứa lão gia tử làm cho người ta cho nàng chuẩn bị quần áo. Bao bao, giày nàng giống nhau cũng không có cầm, chỉ lấy nhặt vài món nguyên chủ y phục của mình cùng đồ trang điểm. Thứ đồ vật rất ít, một tay dễ dàng có thể cầm lên đến, người hầu chứng kiến Diệp Thiều Hoa vậy mà thu dọn đồ đạc. Bị nàng động tác này cho kinh sợ đến, bất quá Diệp Thiều Hoa không có giải thích, chẳng qua là đi ra ngoài thuê xe đi Diệp Trạch. Diệp Trạch tại thiên vùng ngoại thành địa phương, Diệp Thiều Hoa đến lớn cạnh cửa thời điểm, sắc trời đã không còn sớm ân đi trang trọng cửa sắt lớn bên trong. Liếc nhìn sang chính là mảng lớn màu xanh lá khuôn mặt cỏ. Bên trong điêu lương họa, vẽ, trụ. Cửa ra vào còn có hai cái ăn mặc màu đen quần áo bảo tiêu. Ai, Diệp Thiều Hoa, là Hứa phu nhân để cho ta tới. Diệp Thiều Hoa đang vuốt vuốt điện thoại, nghe được thanh âm, bình tĩnh mà lườm bảo tiêu liếc. Hứa gia bảo tiêu cũng là nghe qua Diệp Thiều Hoa danh tự. Nghe được lời của nàng, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng liếc, sau đó cùng đối bộ đàm xác nhận thoáng một phát, mới khiến cho Diệp Thiều Hoa đi vào. Diệp tiểu thư, phu nhân ở bên trong chờ ngươi. Hứa quản gia mặt mũi tràn đầy băng sắc từ bên trong cửa đi ra. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa, trên mặt không có gì biểu lộ. Diệp Thiều Hoa đi vào, Diệp phu nhân đã ngồi ở trên ghế salon chờ nàng. Ngồi đi, chứng kiến Diệp Thiều Hoa, Diệp phu nhân sắc mặt thản nhiên nói. Thuận tiện đem một ly vừa bong bóng tốt cà phê đưa cho Diệp Thiều Hoa. Đây là hôm nay vừa xong sơ pilu hoác, ngươi có lẽ không uống qua, ngoặc kép, hết chương.